Sắc Vi, chương 23, góc truyện audio.com. Kỳ áo trắng nữ tử một đôi mắt đẹp, ở lãnh hồ trên người nhất lưu truyền, lãnh hồ bỗng nhiên chỉ cảm thấy chính mình đích ngũ tạng lục phủ, đều như là bị này nữ tử xem thấu dường như, trong lòng một lăng, lui ra phía sau nửa bước. Kia áo trắng nữ tử mỉm cười. Không, hứa, người cũng biết trong thiên hạ, không có một người nam nhân, có thể cự tuyệt ta Yến Thù. Lãnh hồ kinh hãi, Yến Xu, ngươi là yêu nữ Yến Xu, Nguyệt Trọng Hoa đích tình nhân Yến Xu. Ai biết này truyền kỳ trung chính là nhân vật tối nay thế nhưng đứng ở chính mình đích trước mặt. Nàng vì sao mà đến, thật sự chính là này con ngựa đem nàng đưa nơi này, vẫn là. Nàng hướng về phía họ Vũ Văn trước mà đến, lãnh hồ đích sắc mặt thay đổi, thấy Yến Thù hướng lý đi đến, nhìn thấy nàng kia thướt tha đích thân ảnh, nhớ tới của nàng đủ loại truyền thuyết, đột nhiên, có một loại nói không nên lời đích xúc động. Yến Thù, nếu ngươi là Yến Thù trong lời nói, ta hỏi ngươi yêu thượng một cái không nên yêu đích nhân, làm sao bây giờ? Yến Thù chậm rãi quay đầu lại, dáng vẻ tuyệt đẹp. Ta cả đời này, yêu thượng đích đều là không nên yêu đích nhân. Nàng đi trở về lãnh hồ đích trước mặt, không có làm sao bây giờ yêu liền yêu. Tình yêu khi tất nhiên có thống khổ, nhưng là ngươi từ giữa được đến đích khoái hoạt cùng thống khổ là thành có quan hệ trực tiếp đích. Ngươi như vậy cự tuyệt tình yêu, vị tất có thể tránh cho thống khổ tội gì đến đâu. Lãnh hồ chấn động, lui ra phía sau một đi nhanh, mồ hôi lạnh đã muốn chảy xuống. Ngươi như thế nào biết ta? Bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô nương, ngươi đang nói cái gì ta không hiểu. Yến Thù mỉm cười, vươn ngọc thủ nhẹ vỗ về hắn kia xinh đẹp đích khuôn mặt. Lòng của ngươi sự, đều viết ở mặt của ngươi thượng, ánh mắt của ngươi, đều ở kể ra của ngươi lịch trình, đồng dạng trải qua quá tình yêu đích ta, như thế nào hội nhìn không ra đến đâu. Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi một mực dùng một cái xác tử đem chính mình bao đứng lên, chính là như vậy, ngươi tuy rằng tránh cho thương tổn, nhưng cũng mất đi khoái hoạt. Lãnh hồ nhắm mắt lại, hắn tại đây dạng ôn nhu trong suốt đích ánh mắt hạ cơ hồ không chỗ nào che giấu, đối mặt Yến Thù, sẽ làm nhân bất chi bất giác địa hiểu ý giao cho nàng, làm cho nàng đến trấn an. Hắn lẩm bẩm, chính là ta cả đời này, nếu không có thể bị người sở chế. Cho nên, ngươi thà rằng thương tổn người khác chính là bị thương nhân, lòng của ngươi nhưng cũng đồng dạng thống khổ. Yến Thù ở hắn đích bên tai nhẹ nhàng mà nói, lãnh hồ chấn động, mở to mắt Yến Thù đích mặt cách hắn chỉ có một tấc. Ngươi như thế nào biết này hết thảy đích, Yến Thù nhìn thấy hắn đích ánh mắt nhẹ nhàng mà nói. Là ngươi đích ánh mắt nói cho ta biết đích, ngươi trên mặt đích vẻ mặt nói cho ta biết đích. Lãnh hồ yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu, nói. Ngươi theo ta đến, hắn mang theo Yến Thù đi vào phòng, họ Vũ Văn trước lại lâm vào hôn mê bên trong. Yến Thù nhìn thấy trên giường này toàn thân sưng đích nhân, thật hít một hơi, hỏi lãnh hồ. Ngươi làm, lãnh hồ gật gật đầu. Ba, địa một tiếng, Yến Thù đã muốn nặng nề mà đánh hắn một chút cái tát. Ngươi quả thực không phải người. Lãnh hồ cười khổ một tiếng. Đáng đánh ta thật hy vọng, không ai có thể cú hảo hảo địa đánh ta một chút. Yến Thù lẩm bẩm, kẻ điên, hai người các ngươi cái nhất định đều là kẻ điên. Góc truyện audio.com. Lãnh hồ trầm mặc vươn tay, làm cho Yến Thù xem họ Vũ Văn trước viết ở hắn trên áo đích tử. Cầu, ngươi, sát ta. Chấm, Yến Thù trầm mặc một lát ngồi ở bên giường ấn họ Vũ Văn trước đích mạch đập cẩn thận nghe xong trong chốc lát nói. Hắn đích thương trên cơ bản là ngoại thương, độc cũng không lợi hại, nội lực khi có khi vô cũng không về phần muốn tới tử đích trình độ. Lãnh hồ nước mắt chảy xuống, chính là hắn như vậy kiêu ngạo đích một người, như vậy còn sống, thật sự là rất thống khổ. Yến Thù ngẩng đầu lên, trên mặt đích biểu tình tựa thiếu phi thiếu. Ta có biện pháp làm cho hắn sống sót, chỉ cần ngươi chịu nghe ta đích. Lãnh hồ gật gật đầu, Yến Thù mỉm cười, đến gần rồi họ Vũ Văn trước đích bên tai, nhẹ nhàng mà nói. Ta biết ngươi tỉnh này nhân ta mang đi, muốn đắc quay về hắn, chính mình dưỡng hảo thương tới tìm ta. Họ Vũ Văn trước cả người run lên, mở mắt oán hận địa nhìn thấy Yến Thù lộ ra hồ ly bàn đích tươi cười, đem một viên thuốc nhét vào họ Vũ Văn trước đích trong miệng, vươn tay chỉ một chút, họ Vũ Văn trước chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nên cái gì cũng không biết. Cũng không biết trải qua bao lâu, họ Vũ Văn trước chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không chỗ không đau. Ách, hắn dùng lực quằn quại, nhưng lại có thể giúp đỡ bên giường, chậm rãi ngồi dậy. Nhìn lại chính mình, toàn thân bị bạch vải mịn băng bó đắp nghiêm kín thực địa, đầu giường, bày đặt một bộ quần áo mới. Chính là lãnh hồ đã muốn không thấy, Yến Thù cũng đã muốn không thấy. Hắn đích trong mắt bắn ra lửa giận vạn trưởng. Tiện nhân, trong giây lát, hắn vỗ về yết hầu sợ ngây người, hắn thế nhưng đã muốn có thể nói. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi vận khí thế nhưng ngay cả nội thương cũng tốt rất nhiều. Tuy rằng toàn thân vẫn đang là đau đớn không thôi, nhưng này đó đều là ngoại thương, không đủ vi hoạn. Hắn chậm rãi xuống giường, mặc xong quần áo, đứng ở trước gương, nhìn thấy trước mắt đích chính mình, trên mặt đích sưng đã muốn thối lui không ít, ngược lại hiện ra ra rất nhiều ứ thanh đến. Nhưng mà, hắn vẫn đang là thẳng tắp địa đứng, nắm chặt hai đấm, tuyên cáo. Lãnh Hồ Yến Thù, các ngươi nghe, mặc kệ các ngươi chạy trốn tới chỗ nào đi, lên trời xuống đất ta Đô hội đem ngươi nhóm tìm ra đích. Mạc Khách Chương.